đưa hai mắt buồn ngủ mông lung nhìn Thẩm Ám. Thẩm Ám ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn bánh ngọt, còn chưa bị ăn miếng nào liền đưa tay nhéo nhẹ mặt cô. Vì sao lại không ăn? Hai má Vân Yên mềm như bông, thân thể cũng mềm nhũn. Cô bổ nhào qua ôm lấy cổ anh mà anh cũng ôm lấy eo cô. Hôm nay anh, làm sao tới? Vân Yên hỏi, Thẩm Ám trả lời, lái xe tới. Vân Yên thầm tính khoảng cách giữa Nam Thành và Trấn Kim Sa. Anh ăn cơm tối chưa? Thẩm Ám ngừng một lát rồi mới nói. Ăn rồi, Vân Yên lập tức phản bác. Lừa đảo, Thẩm Ám không đáp lại, anh chỉ thở dài. Vân Yên không cho anh phản bác mà nói. Anh ăn với em, Thẩm Ám chưa bao giờ thích ăn mấy thứ ngọt ngấy này. Nhưng Vân Yên đã không ít lần đút anh ăn đồ ngọt, thật ra anh cũng đã quen. Thẩm Ám ôm lấy cô đi tới bàn ăn. Ừ, sau đó, Vân Yên liền mềm nhũn ở trong ngực anh không đi xuống. Vừa ăn bánh ngọt mà Thẩm Ám đút cho cô, vừa ngáp đầy bánh ngọt qua cho Thẩm Ám, bắt anh ăn. Thẩm Ám thấy Vân Yên đã ăn được mấy miếng, muốn đút dâu tây trên bánh ngọt cho cô ăn, cúi đầu nhìn thì đã thấy cô tựa vào ngực anh ngủ quên mất. Cách chương.